Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3518. Chương 3518. Suy đoán. Bạch Vũ Triết ngay tại trầm tư suy nghĩ, cân nhắc cái này muốn thế nào rất kim lâm mấy người cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong. Còn phải không làm cho đối phương người phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên phát giác cái này thuộc về Kim Xuyên Kiếm Tông bí cảnh. Tử Tiêu Cung thế mà không có bất kỳ cái gì ghi chép. Theo lý thuyết, các đại tông môn trong tay đều khống chế mấy cái bí cảnh. Đại tông môn ở giữa đều là rất rõ ràng. Có lẽ kia bí cảnh bên trong là tình huống như thế nào sẽ có một bộ phận không biết. Nhưng không thể lại không biết ngươi có mấy cái bí cảnh. Bởi vì bí cảnh tồn tại là rất khó giấu giếm. Này sẽ không là Kim Xuyên Kiếm Tông gần đây vừa phát hiện không lâu bí cảnh. Nếu là như vậy, kia dùng Kim Xuyên Kiếm Tông bản lĩnh, vô cùng có khả năng vẫn không có thể khống chế bí cảnh bên trong hết thảy. Bạch Vũ Triết trong lòng phỏng đoán, nếu như phía trước suy nghĩ thành lập, như vậy phía sau phỏng đoán liền rất có thể cũng chính xác. Kim Xuyên Kiếm Tông thực lực tổng hợp là rất mạnh, có lẽ cũng không so Tử Tiêu Cung kém bao nhiêu, nhưng nếu luận trận pháp phương diện thực lực, vậy bọn hắn liền kém xa. Muốn hoàn toàn trưởng khống một cái bí cảnh, cùng trận pháp là cùng một nhịp thở, tựa như Tử Tiêu Cung trưởng khống Xích Lâm Hải bí cảnh. Chỉ cần Cổ Nguyên nguyện ý, hắn liền có thể biết ở bên trong đã phát sinh qua hết thảy. Đương nhiên, cái này cũng cần thời gian nhất định đi phá giải. Còn có tại bí cảnh bên trong rất nhiều năm bố trí mới được. Bạch Vũ Triết đoán chừng, trước mắt cái này bí cảnh, Kim Xuyên Kiếm Tông hẳn là đi qua một hai lần. Nếu không không có khả năng để Kim Lâm dẫn một đám người liền đến. Nhưng nhìn trước mắt bộ dáng, bọn hắn xác thực còn không có trưởng khống. Người liền nhập miệng cũng còn không thể giải quyết đi. Chớ nói chi là nội bộ. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, chính mình có thể hay không tại cái này một tháng kế tiếp thời gian bên trong đem bên ngoài nhập khẩu cho phá giải. Đến thời điểm liền có thể làm được vô thanh vô tức tiến vào bí cảnh. Đến bí cảnh bên trong, cũng liền không cần lo lắng Kim Lâm những người kia sẽ cùng Kim Xuyên Kiếm Tông cầu viện. Nhân ra Kim Xuyên Kiếm Tông phát hiện tối thiểu nhất cũng là mấy chục năm trở lên. Đều không thể phá giải nhập khẩu, mà hắn trong vòng một tháng là được. Cái này thật đúng là không phải Bạch Vũ Triết tự đại. Cũng tỉ như trận pháp phá giải, có khả năng ngươi trình độ chênh lệch như vậy một chút điểm. Cần thiết thời gian chính là mấy lần mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Huống chi chỉ luận trận pháp, Bạch Vũ Triết nào chỉ là so Kim Xuyên Kiếm Tông chỉnh thể mạnh lên một mảng lớn. Diễn thiên trận pháp tập, nửa phần trên hắn hoàn toàn tu luyện thành công. Nửa bộ sau cũng đã có chỗ đọc lướt qua. Mặc kệ tại nhân giới vẫn là thần giới, đây đều là đứng đầu nhất truyền thừa, không phải một trong, huống hồ phá giải bí cảnh. Khảo nghiệm không chỉ là trận pháp, trong đó rất nhiều thứ đều dựa vào trận pháp đến phỏng đoán cùng diễn sinh. Có lẽ có thể xưng là thiên địa đại đạo bên trong trận đạo. Nghe nói loại này đạo không ai có thể chân chính nắm giữ. Cho nên phá giải bí cảnh so với phá giải trận pháp sư trình độ chênh lệch sẽ tiến một bước bị phóng đại. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết cũng không cần các cái khác người tới tụ hợp. Hắn liền vây quanh sơn một bên khác, bắt đầu cẩn thận quan sát. Bí cảnh lối vào mặc dù tại trong sơn cốc, nhưng hết thảy chung quanh đều là có liên quan. Có lẽ đồng dạng trận pháp sư nhìn không ra. Nhưng đến Bạch Vũ Triết cái này hoàn cảnh, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Hắn muốn đem hết thảy chung quanh đều cho cẩn thận quan sát một bên. Đem trọn thể nối liền cùng một chỗ, đến thời điểm phá giải nhập khẩu liền càng thêm dễ dàng. Kim Lâm một đám người bây giờ ngay tại sơn cốc bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn hẳn là trực tiếp đợi đến bí cảnh mở ra.